Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 222, trà nhài. Ngô Việt Quốc, thiên bà ngoại thành, này thành không lớn, đất vàng tấm trúc, hình dáng tướng mạo xưa cũ, mang theo một loại xa xưa lịch sử khí. Nó khởi công xây dựng tại ngàn năm trước đó, chính là Việt thị lập nghiệp chỗ. Bây giờ Việt thị một môn bốn phong quân, ảnh hưởng trải rộng Ngô Việt, nhưng tộc bên trong nhưng lại có một cái lặn quy củ, chỉ có chiếm cứ thành này phong quân mới thật sự là dòng chính, còn lại đều là bàng chi. Cũng không biết ngàn năm Việt thị giữ quốc đồng hưu vinh quang còn có thể tiếp tục bao lâu. Một cỗ xe bò chậm rãi lái vào thành trì, màn cửa nhấc lên. Việt Thanh nhìn chung quanh, đi ngang qua người đi đường, còn có chạy loạn mập chó, lại nghĩ tới gần nhất nhận được mật báo, không phải do trong lòng âm thầm lắc đầu. Châu xe chạy nửa ngày, tại một chỗ đại trạch trước dừng lại. Tòa nhà này chiếm diện tích rộng rãi, bên ngoài xây tường cao, giống như một cái thành bảo, bốn góc còn có cao cao tiễn tháp, tổng hợp đến xem. Nó liền phảng phất thành này nội thành, mà trên thực tế cũng gần như to lớn thành bảo bên trong, cư trú mấy ngàn Việt thị người, chính là là chân chính hạch tâm chỗ. Người đến người nào, tại cao ngất trước cửa, Việt Thanh đội xe không hề nghi ngờ bị ngăn lại, mặc dù trên xe của hắn có đại biểu Việt thị màu đen huyền điểu lá cờ, nhưng vẫn là phải lại xác nhận thân phận. Ngu ánh mắt của các ngươi, thậm chí ngay cả phong quân đại nhân đều không nhận ra. Một tên hình xăm hộ vệ lập tức tiến lên, lớn tiếng mắng chửi lấy, cũng đưa ra lệnh bài. Nguyên lai là Thanh phong quân đại nhân. Cổng binh lính lập tức nửa quỳ hành lễ, trong đôi mắt đã có sốt ruột, cũng có chút ngưỡng mộ. Thành công đăng lâm Việt thị đệ tứ phong quân vị trí. Việt Thanh tại Việt thị nhất tộc bên trong nổi tiếng xa gần. Mặc dù bởi vì tiến cống Thương Hải Dạ Minh Châu thủ đoạn, bị coi là hãnh tiến chi đồ, nhưng ở bản thân của hắn mặt, tự nhiên không có ai dám nói như vậy. Ngay sau đó một người đi vào bẩm báo, một người liền dẫn Việt Thanh đi qua mấy đầu hành lang gấp khúc, tiến vào một cái lại sảnh. Này lại sảnh dùng trúc chế thành, toàn thân u lạnh, lại dẫn một cỗ thanh tĩnh chi ý. Chờ đến Việt Thanh ngồi xuống, liền có nha hoàn dâng trà. Chén trà này hơi mờ, hư hư thực thực lưu ly, thông sáng độ lại không phải rất cao, hẳn là một khối tự nhiên khoáng thạch trải qua rèn luyện mà thành, hết sức tinh mỹ xa xỉ. Mà trong nước trà, một đóa kỳ dị hoa cỏ cốt đóa nhận ngâm, cánh hoa từng mảnh kéo ra, phấn lót dây đỏ, vàng sáng nhụy hoa, tươi thắm một cảnh, lại dẫn một cỗ kỳ hương. Trà ngon, Việt Thanh chẳng qua là hớp một ngụm, liền không phải do tán thưởng. Đại huynh nơi đây hưởng dụng sự tinh mỹ, lại là cao hơn một tầng. Cáp cáp, thanh đệ quá khen rồi. Chính phẩm trà ở giữa, nương theo lấy cởi mở tiếng cười. Một cái áo đay người nhanh chân đi tiến vào phòng. Hắn khoảng 40 tuổi, tóc tai bù xù, ăn mặc một thân áo đay, chân đạp guốc gỗ, bề ngoài hết sức mộc mạc, lại khí độ tự sinh. Đại huynh, Việt Thanh liền vội vàng đứng lên hành lễ. Cái này người chính là bây giờ Việt thị phụ huynh, thiên bà ngoại thành phong quân, thành đệ người được sách phong phong quân, khiến cho ta Việt thị thực lực lại khuếch trương hai thành. Cũng là có công với gia tộc a. Áo đay người cười cười, ngồi, không cần phải khách khí. Đa tạ đại huynh, Việt Thanh hành lễ, chẳng qua là biểu lộ nhìn chăm chăm đại huynh trên người mộc mạc vàng nhạt áo đay. Hai đầu lông mày hơi nghi hoặc một chút. Trước 40 tuổi lúc, ta do ngoài ý muốn người cái nhìn. Áo nhất định cẩm tú, sức nhất định châu ngọc, nhưng 40 qua đi, lại là càng ngày càng rõ ràng, người sống một đời, dùng hưởng lạc là muốn, Này áo đay mặc dù không bằng Cẩm Tú mềm mại, lại hết sức thoải mái, ta liền xuyên qua, hà tất do ngoài ý muốn người cái nhìn. Áo đay người cười nhạt, cái trán mơ hồ nhìn thấy một tầng mồ hôi dịn. Chính là, hôm nay nghe huynh trưởng một câu, khiến cho ta hiểu ra a. Việt Thanh mũi khẽ động, trong lòng lại là biết, vị này đại huynh, Việt Hà, tính mộ tu đạo, lại không làm được ngày đêm ngồi xuống, điều tức luyện khí công phu, ưa thích kiếm tẩu thiên phong, luyện đan uống thuốc, dùng cầu trường sinh, dùng Việt thị tài lực, tự nhiên có một chút đạo nhân đầu nhập vào, trong đó có phần có mấy cái có chút đạo hạnh. Mặc dù luyện ra đan dược vô phương trường sinh, nhưng làm người đông ấm hè mát, giết năm trùng, trị bách bệnh, vẫn là có thể làm đến. Chẳng qua là trong đó một chút viên đan dược dược tán hắn tính khô nóng. Dùng về sau nhất định phải hành tán. Khi đó một thân như lên tiên cảnh, sung sướng đê mê, da thịt cũng biến thành mẫn cảm gấp 10 lần, lại không ngừng đổ mồ hôi. Chỉ có thể ăn mặc tay áo lớn đại bào y phục. Lúc này xem ra, vị này đại huynh nhất định là vừa vặn phục tàn. Nhưng này chút, tự nhiên không cần nhiều lời. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Việt Hà cười hỏi, thanh đệ ngươi không có chuyện gì không đăng tam bảo điện. Lần này đến đây, tất có sự tình dạy ta. Chính như đại huynh biết, này tới lại có hai sự tình. Việt Thanh chắp tay một cái, vẻ mặt trang nghiêm, lại hơi liếc nhìn chung quanh mấy cái nô bộc thị nữ. Các ngươi ra ngoài, nhường huynh đệ chúng ta tự tại nói chuyện. Việt Hà lập biết nàng ý, khoát tay áo, những cái kia sắc đẹp tận xương nha hoàn cùng với tinh anh khỏe mạnh nô bộc. Liền lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng khách, chỉ là thấy này chút nô bộc tinh khí thần. Còn có kỷ luật nghiêm minh phản ứng, Việt Thanh liền trong lòng run lên, biết cái này tộc huynh riêng có chí lớn, chẳng qua là không thể thiên thời, chỉ có thể dùng đủ loại hưởng lạc tự tiêu khiển. Dừng một chút, nói ra, hôm nay đến đây, lại có hai sự tình. Thứ nhất chính là Sở Quốc giống như có dị động, Sở Quốc ý đồ chiếm đoạt Ngô Việt, kỳ tâm rõ rành rành. Trong lịch sử đánh qua nhiều trang, không cần nhiều lời, mà lần này thừa dịp Vô Cưu tuổi gần 40, dự bị cử binh phạt tang, cũng không phải bí mật gì. Vừa nhắc tới cái này, Việt Hà liền cười, quốc quân được ngươi cống phẩm, tối thiểu còn có thể sống mấy năm, còn có cái gì tốt lo lắng đâu. Đương đại sở vương tâm trí kiên nghị, đã quyết định thảo phạt sự tình. Sợ không lại bởi vì quốc quân lành bệnh liền có chỗ chậm dần. Việt Thanh nhíu mày, ngươi quá mức sầu lo. Ta nói một chuyện, ngươi đại khái liền có thể yên lòng. Việt Hà cười cười, Sở Quốc gần nhất cũng có chút nội loạn. Côn Di Thành có nhân tạo phản, thanh thế cũng là rất lớn. Tựa hồ còn có các nơi phong quân âm thầm duy trì. Hắn thủ lĩnh vậy mà đánh bại trước đến thảo phạt sở tướng. Thanh thế đại trấn a, cái này, làm sao có thể? Việt Thanh con mắt trợn tròn. Hắn kinh ngạc không phải sở có người phản loạn, mà là kỳ dị phản quân vậy mà có thể hạ gục quan quân. Phải biết, như thế tạm thời quân khởi nghĩa, quân giới quân lương tất cả đều thiếu, binh lính lại không có đi qua huấn luyện. Lòng người bất định, chân chính tính toán ra, năm cái có thể đánh thắng một cái quân chính quy thế là tốt rồi. Thật giống như dị thế cổ đại khởi nghĩa nông dân, thường xuyên bị nhân số kém xa tít táp triều đình quân chính quy trấn áp xuống. Cái kia phản tặc thủ lĩnh, chẳng lẽ cũng là một cái đại tướng chi tài? Vừa nghĩ đến đây, không phải do liền hơi nghi hoặc một chút. Chính là người phương nào? Người kia tên là Cao Huyền Thông. Bất quá cũng không có cái gì. Hắn mặc dù hạ gục một lần Sở Quốc thảo phạt, nhưng cũng biết không phải là đối thủ. Tránh né mũi nhọn, đánh một trận xong liền chạy. Việt Hà nói, việc này về sau, Sở Vương giận dữ, đang ở cả nước lùng bát. Cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Hắn nội bộ mâu thuẫn, nhất thời lại là không lo được chúng ta. Như thế, cũng là chuyện tốt. Việt Thanh có chút cảm kích cái kia Cao Huyền Thông. Cảm giác đối phương này loại không có lợi cho bản thân chút nào. Chỉ có lợi cho người ta. Hấp dẫn hỏa lực cách làm. Thật sự là một cái. Người tốt a. Đối với huynh trưởng so với hắn sớm biết tin tức. Lại là lơ đễnh. Việt Hà mới là Việt thị tộc trưởng. Này là chuyện tình đương nhiên. Bất quá chờ đến hắn sau khi trở về. Không đến mấy hôm. Hẳn là cũng có khả năng thu hoạch được cụ thể tình báo a. Tới, này trà nhài có thể là ta tốn hao rất nhiều tâm trí mới nghiên cứu ra được. Theo bồi thêm đất, bón phân bắt đầu, từng đạo trình tự làm việc đều có chú trọng. Việt Hà không nhanh không chậm, thỉnh Việt Thanh thưởng thức trà. Ngươi như ưa thích, ta đưa ngươi một cân. Đúng, chuyện thứ hai đâu? Này kiện thứ hai, Việt Thanh thở sâu, vẻ mặt vậy mà so với trước còn trịnh trọng trang nghiêm mấy phần. Lại là Thương Hải Dạ Minh Châu có hạ lạc. Thương Hải Dạ Minh Châu không ban đầu ngay tại trên tay ngươi sao? Ngươi còn dùng nó thay đổi. Chờ một chút, Việt Hà bỗng nhiên giật mình, lưng cũng đứng thẳng lên mấy phần. Ngươi nói, chẳng lẽ là cái kia đế phẩm? Hắn nguyên bản nhàn vân giã hạc, tựa hồ thế gian hết thảy đều là đi bộ nhàn nhã. Lúc này lại cũng không tự giác đứng người lên, dạo bước mà đi, đây thật là một kiện đại sự. Đế phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu, có thể chữa trị Ngô Việt Vương nhất tộc. Nói cách khác, như đạt được này chân bảo, Ngô Việt Vương nhất mạch ngày sau đều không cần phải lo lắng 40 tuổi đoàn mệnh ma chú. Đây đối với Ngô Việt quốc mà nói, chính là một cái vô cùng biến hóa cực lớn. Mà Việt thị nhất tộc mặc dù là vương đảng, nhưng trên thực tế lại là trong nước nắm chắc phong quân thế lực. Chân chính lập trường vẫn là cầm bên trong, này mang tới trùng kích, sẽ phải thật tốt suy nghĩ một ít. Việt Hà đi vài bước, hỏi, ở đâu? Thấy chính mình chẳng qua là đề một câu. Vị này đại huynh liền kịp phản ứng. Việt Thanh cảm thấy thầm khen. Nói xong, Đông Hải, Vân Trung Đảo, Vân Trung Đảo. Việt Hà có chút mê hoặc. Đại huynh ngươi không liên quan buôn bán trên biển, không biết cũng là chuyện đương nhiên. Này Vân Trung Đảo, chính là mấy năm trước mới quật khởi Đông Hải thế lực. Hắn thủ lĩnh tự xưng Vân Trung Quân, chém giết yêu côn, tu vi thâm bất khả chắc, lại cùng Xuất Vân, giao nhân quan hệ mật thiết. Việt Thanh tinh tế nói xong, những tin tình báo này, vẫn là hắn thu đến nữ nhi chuyển giao giấy viết thư về sau. Mới chuyên môn phái người thu thập tới, gần nhất Vân Trung Quân lại truyền tin tại ta, muốn hiến đế phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu tại Đại Vương. Dùng đến thù lao, Ngô Việt Vương từng treo giải thưởng thiên hạ. Dùng phong quân làm thù, đây là tránh không khỏi. Việt Hà bước đi thong thả mấy bước, cùng giao nhân có quan hệ. Việc này ngược lại có mấy phần có thể tin. Ta Ngô Việt bên trong nhiều một phong quân chẳng thà gì. Chẳng qua là đại vương, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt hay sao? Việt Thanh cười khổ, không có chúng ta con đường, hắn cũng sẽ tìm cái khác con đường. Thậm chí đại vương cũng là không kịp chờ đợi. Đáp ứng, tại đại vương nơi đó liền nhiều hơn một phần tình cảm. Cũng làm quen vị này Vân Trung Quân. Nếu là lần này cự tuyệt, sau đó đại vương nhất định ghi hận trong lòng. Mặc dù bọn hắn Việt thị đã tự thành hệ thống, tự cung cấp phú, tự động bổ nhiệm thuộc lại, còn có chính mình tư binh. Nhưng bị một nước quân chủ nhớ thương, luôn luôn hết sức không ổn. Như thế, Việt Hà gật đầu, như hắn là đối phương, khẳng định cũng phải chuẩn bị một chút ám thủ, đề phòng Việt thị đùa nghịch hoa thương, đem tin tức trước truyền ra ngoài, liền là tốt nhất dự phòng thủ đoạn. Như thế nói đến, chỉ có thể như thế. Cáp cáp, thiên hạ này cuối cùng trở nên thú vị. Xem ra vi huynh ngày sau tranh thủ lúc rảnh rỗi luyện đan cầu tiên thời gian cần phải ít hơn không ít. Cáp cáp, Việt Thanh chợt phát hiện, Việt Hà tầm mắt dần dần sáng lên, huyền như sao, lại phảng phất vừa mới ra khỏi vỏ trường kiếm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.